Sự việc ngày hôm nay là giọt nước tràn ly. Câu nói đầu tiên của hung thủ khi bị cảnh sát bắt đã nhiều năm cố nhẫn nhịn, gồng mình chịu đựng những tổn thương âm thầm trong im lặng, nhưng lòng người thì cũng có giới hạn. Khi mà nỗi đau dồn nén lên đến đỉnh điểm, lý trí không còn giữ được nữa, bi kịch xảy ra ở trong một khoảnh khắc bùng nổ thì không thể cứu vãn. Và ngày hôm nay, hãy cùng theo chân Kỳ Án X đến với một vụ án đã từng gây ra tranh cãi rất nhiều vào thời điểm xảy ra khi mà hung thủ lại cũng là nạn nhân. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Kỳ Án X. Ngày 10 tháng 12 năm 2009, sáng sớm ngày hôm nay, vợ chồng của bà Triệu có hẹn sang nhà bà Vương Lệ để lấy lợn giống. Lứa lợn này bà Triệu đã cọc từ trước đó và chỉ chờ ngày cai sữa để bắt về. Đến trước nhà thấy cổng khóa, cửa chính lại đang mở toang, bà Triệu gọi vọng vào bên trong nhưng không có ai trả lời. Lúc này thì ông Triệu đứng kế bên, phát hiện ra cánh cổng chỉ đang khép hờ, chứ không khóa. Cả hai ông bà đã quyết định đẩy cửa bước vào. Dù đã gọi rất nhiều lần, nhưng ở trong nhà vẫn im ắng lạ thường, không nghe thấy tiếng ai đáp trả. Bà Triệu đã di chuyển vào trong nhà, ngó ngang qua phòng khách, nhưng không có ai. Cho đến khi bà tiến đến vách ngăn của phòng bếp thì hoảng hốt gọi chồng. Ở dưới sàn nhà là bà Vương Lệ đang nằm bất động. Bên cạnh đó còn có con trai và con gái của bà, cả ba đều trong trạng thái bất động. Bà Triệu hốt hoảng chạy ra ngoài chi hô, còn chồng bà thì vội vã gọi xe cứu thương. Xe cứu thương ngay sau đó đã có mặt. Sau nhiều lần kiểm tra, bác sĩ kết luận cả ba nạn nhân đã tử vong trước đó. Dấu hiệu ở trên ba cơ thể nạn nhân cho biết đây không phải là một vụ tai nạn thông thường. Cảnh sát địa phương cũng có mặt ngay sau cuộc gọi báo án. Cảnh sát của quận Thanh Phổ đã tiếp cận căn nhà cũng là hiện trường vụ án mạng. Theo đó thì căn nhà thuộc về quyền sở hữu của bà Vương Lệ, 63 tuổi, làm nghề nuôi và bán thịt lợn, lợn giống. Gia đình thuộc hạng có điều kiện ở trong vùng, hầu hết các hộ dân xung quanh đều là nhà cấp 4 lụp sụp với lối xây dựng đơn giản, thì căn nhà của bà Lệ lại bề thế với hai tầng cao lớn, với khoảng sân nhỏ ở phía trước và với chuồng trại nuôi heo ngay ở phía sau. Hiện trường vụ án nằm ngay ở khu vực bếp của căn nhà. Theo đó thì cả ba nạn nhân đều nằm dưới sàn ngay bàn ăn. Cả ba có dấu hiệu co cứng người, ở bên cạnh đó còn có bãi nôn ói. Dấu hiệu rất rõ cho việc cả ba nạn nhân đều đã bị trúng độc, làn da chuyển sang màu xám xanh, nhợt nhạt. Bà Vương Lệ, hai tay ôm họng, mắt mở to, dáng người co quắp, miệng há ra một cách không tự nhiên. Khóe môi còn vương lại chút bọt trắng, là dấu hiệu thường thấy của một cơn co giật dữ dội trước khi tử vong. Bà Lệ mặc trang phục nỉ, áo tay đai và áo khoác len, chân đeo vớ. Người phụ nữ kế bên cũng ở trong trạng thái co quắp, các ngón tay co cứng như là đang nắm chặt thứ gì đó vô hình. Một chân duỗi thẳng, chân kia hơi co lại, toàn thân nghiêng nhẹ sang một bên, cho thấy người đó đã quằn quại trong những giây phút cuối cùng. Cơ thể có phần cứng đờ, da tái nhợt, môi tím tái, nạn nhân ở trong trang phục đồ bộ nỉ bông, đeo vớ chân. Nạn nhân cuối cùng là nam giới, anh ta mặc một chiếc áo len dày có cổ cao, quần thun dài. Không khác gì với hai nạn nhân trước, anh tử vong trong tư thế hai tay ôm bụng đầy đau đớn, đầu xoay về phía bàn ăn và có vết ói kéo dài giống như nạn nhân vừa quằn quại vừa cố gắng di chuyển nhưng không được. Ở trên bàn ăn vẫn còn đầy đủ chén bát cho bốn người, một nồi gà hầm lớn còn đang ăn giang dở, có khả năng cao trong lúc đang ăn thì trúng độc và tử vong. Bãi nôn và nồi gà hầm đều được mang đi để đối chiếu so sánh, tìm kiếm chất độc. Lúc này, đội điều tra phát hiện thêm thi thể thứ tư ở phía trong nhà vệ sinh, phía sau khu vực bếp. Nạn nhân là nam giới, có độ tuổi trung niên, phần cổ áo bị ướt sũng, có khả năng nạn nhân đã cố gắng vào trong nhà vệ sinh để nôn ói, nhưng vẫn không thể thắng nổi tử thần. Đây được xem là một vụ án mạng vô cùng nghiêm trọng, khi mà bốn mạng người đều bị tử vong do trúng độc. Và cả bốn thi thể đều được mang về phòng pháp y để khám nghiệm chuyên sâu. Đội còn lại lại tiếp tục kiểm tra căn nhà để tìm kiếm dấu vết. Ông bà Triệu cũng được lấy lời khai chi tiết. Theo đó bà Triệu xác nhận cánh cổng ở bên ngoài chỉ khép chứ không khóa, cửa chính ở trong tình trạng mở toang. Ba nạn nhân trong khu vực bếp được bà Triệu xác nhận là bà Vương Lệ, con trai Tống Khải Giật, con gái Tống Hiểu Minh. Nạn nhân cuối cùng ở trong nhà vệ sinh là ông Tống Dư, chồng của bà Vương Lệ. Sau khi kiểm tra thì cảnh sát xác nhận cổng và cửa chính không có dấu hiệu bị cậy phá. Tại phòng khách, mọi thứ đều ngăn nắp và được lau chùi kỹ càng, dường như gia đình có nếp sống khá sạch sẽ. Điều đặc biệt là đèn điện ở trong nhà vẫn còn đang được mở sáng toàn bộ. Khu vực của bếp nơi phát hiện ra thi thể thì có chút hơi lộn xộn và hơi bốc mùi, mùi hôi được xác định là từ các bãi nôn ói. Ở trên bàn, bốn chén đũa dở dang còn dính thức ăn, nồi gà hầm cũng đã vơi đi. Ở bên cạnh đó còn có chai rượu uống vơi đi còn hơn một nửa. Tại bồn rửa chén, chén bát được rửa sạch và úp lên trên giá. Thông thường tại khu vực bếp, nếu thường xuyên nấu ăn thì sẽ không tránh khỏi việc dính dầu mỡ hay là đồ vật có hơi lộn xộn. Riêng gia đình nạn nhân, đội điều tra phải cảm thán rằng quá sạch sẽ. Dấu vân tay trong gia đình cũng được thu thập ở tất cả các vị trí tiếp xúc như cửa chính, bàn ghế trong bếp, đặc biệt nhất là nồi gà hầm. Nếu như hung thủ là người cho chất độc vào nồi gà thì có khả năng cao dấu vân tay sẽ còn dính lại, mở rộng khu vực tìm kiếm nhưng không thu nhận dấu vết bất thường nào. Căn nhà có diện tích khá rộng rãi, ở phía sau được chủ nhà ngăn cách bằng hai lớp cửa nối liền với lối ra chuồng nuôi lợn. Tại khu vực thùng rác lớn của gia đình được đặt gần chuồng lợn, đội điều tra cũng tìm thấy hai chai thuốc chuột mang nhãn hiệu Tetramin. Một chai đã bị đổ ra ngoài khá nhiều, còn một chai còn nguyên vẹn chưa khui. Có khả năng cao, chất độc khiến cho các nạn nhân tử vong được lấy từ chai thuốc này. Ở trên cả hai chai thuốc cũng thu giữ được dấu vân tay còn nguyên vẹn có thể là thuộc về hung thủ. Lúc này, đội điều tra hiện trường cũng tiếp tục di chuyển lên trên lầu 2 của căn nhà để tiếp tục tìm kiếm. Điều bất ngờ là tại căn phòng ngủ ở bên trái, một người đàn ông vẫn nằm bất động trên giường, anh ta còn sống. Khi thấy cảnh sát, người đàn ông không nói gì, nước mắt chảy dài. Theo như quan sát, hai chân của người đàn ông bị teo và không thể di chuyển, giống như là bị liệt. Vụ án hiện tại có rất nhiều điểm khả nghi khi mà cả gia đình 4 người đều thiệt mạng bất thường. Người duy nhất còn sống thì lại không đồng ý cung cấp thông tin. Đội điều tra đã quyết định đợi kết quả khám nghiệm pháp y, cùng với đó là điều tra mối quan hệ và các thành viên trong gia đình để xác định tính chất của vụ án. Nạn nhân đầu tiên, bà Vương Lệ, 63 tuổi, cao 1m58, nặng 54kg. Bà Vương Lệ được xác định tử vong do bị đầu độc, ngoài ra thì không có bệnh nền nào nguy hiểm. Nạn nhân thứ hai là người con trai út, tên là Tống Khải Giật, 21 tuổi, giật cao 1m72, nặng 63kg, thân hình khá to cao. Nạn nhân thứ ba được xác định là chị gái của Giật, tên là Tống Tiểu Minh, 33 tuổi. Cô cao 1m61, nặng 52kg. Tuy nhiên sau khi mổ tử thi thì pháp y còn phát hiện điều bất ngờ khi tìm thấy túi thai. Ở trong khoang tử cung, các bác sĩ pháp y phát hiện ra một túi thai rõ ràng có kích thước khoảng từ 15 cho đến 20cm, chứa dịch ối. Ở bên trong túi thai đã hình thành đầy đủ các bộ phận cơ thể về cơ bản như đầu, tay, chân, cột sống và khuôn mặt đã phân định được rõ. Theo như ước lượng thì thai nhi sẽ vào khoảng từ 4 cho đến 5 tháng tuổi. Tuần thai khoảng từ 16 cho đến 20 tuần. Chiều dài của đầu mông vào khoảng từ 16 cho đến 20cm, nặng từ 200 cho đến 400g. Thai chưa đủ lớn để sống sót độc lập nhưng cũng đã phát triển rõ hình hài, chứng tỏ là người mẹ đang mang thai ở giai đoạn giữa thai kỳ. Hiện tại thì dịch ối đã ngả sang màu vàng và lẫn máu do tình trạng hoại tử nội tạng thai nhi. Khi người mẹ trúng độc tố nghiêm trọng thì dẫn đến việc đứa trẻ trong bụng cũng bị dính độc tố. Hiện tại, đứa trẻ được xác định là đã tử vong. Nạn nhân cuối cùng ở trong nhà vệ sinh được xác định là chồng của bà Lệ, ông Tống Dư, 65 tuổi. Ông Dư cao 1m67, nặng 58kg. Khi tiến hành khám nghiệm tử thi, ngoài các biểu hiện đặc trưng do bị ngộ độc như là dịch dạ dày có màu bất thường, có mùi lạ, niêm mạc đường tiêu hóa sung huyết thì các bác sĩ pháp y còn phát hiện ra dấu hiệu tổn thương tại gan. Mô gan có màu nhạt hơn so với bình thường. Bề mặt của gan không còn trơn láng mà xuất hiện những nốt lấm tấm, có chỗ bị sơ hóa nhẹ. Cấu trúc của gan khi cắt ra cho thấy vùng tế bào gan đã bị thoái hóa mỡ, mô gan có dấu hiệu bị viêm mãn tính. Điều này cho thấy rằng nạn nhân trước đó đã bị mắc bệnh lý về gan, có thể là viêm gan mạn hoặc là xơ gan của giai đoạn đầu khiến cho gan suy giảm chức năng thải độc. Chính tình trạng gan yếu thì có thể khiến cho nạn nhân dễ bị nhiễm độc nặng hơn bình thường khi tiếp xúc với chất độc. Điều này cũng gây ra cái chết nhanh hơn và nặng nề hơn so với người khỏe mạnh. Cả bốn nạn nhân đều được xác định là ngộ độc do thuốc diệt chuột Tetramin. Thành phần chất độc trùng khớp với chai thuốc đã được sử dụng ở trong thùng rác của nhà nạn nhân và chúng có ở trong nồi gà hầm. Theo đó thì Tetramin, Tetramethylene disulfotetramin là một hóa chất cực độc, từng được sử dụng làm thuốc diệt chuột nhưng hiện tại đã bị cấm ở nhiều quốc gia bao gồm cả ở Trung Quốc và Việt Nam do tính chất độc hại cao và nguy cơ gây tử vong nhanh chóng. Đặc điểm chính của tetramin là không màu, không mùi, không vị và rất khó bị phát hiện khi trộn vào thức ăn hoặc là nước uống. Tetramin cũng ảnh hưởng đến hệ thần kinh trung ương, làm rối loạn dẫn đến truyền thần kinh, gây co giật mạnh, mất ý thức và nếu như không có thể cấp cứu kịp thời thì có thể dẫn đến tử vong trong một thời gian ngắn. Liều gây trên người cực thấp chỉ vào khoảng 0,1mg trên 1kg thể trọng. Khi phân tích chất độc ở trong nồi gà hầm ở trên bàn ăn thì lượng tetramin nằm ở mức báo động, khiến cho người ăn phải gần như tử vong ngay lập tức. Cả 4 nạn nhân đều tử vong trong khoảng thời gian từ 10 cho đến 11 tiếng trước khi phát hiện, rơi vào khoảng từ 7 cho đến 8 giờ tối ngày 9 tháng 12. Nạn nhân cuối cùng còn sống được xác định là con trai cả của ông Dư và bà Lệ tên là Tống Vĩ Hào, 38 tuổi. Từ lúc cảnh sát kiểm tra hiện trường đến khi phát hiện ra Vĩ Hào còn sống thì anh giữ im lặng tuyệt đối, không cung cấp bất kỳ thông tin hay trả lời câu hỏi nào từ phía cảnh sát. Theo như thông tin từ hàng xóm cho biết, gia đình bà Vương Lệ hiện tại có 6 thành viên, ngoại trừ 4 người thiệt mạng thì còn có Tống Vĩ Hào và vợ của anh ta. Tuy nhiên thì từ khi xảy ra vụ án đến nay, vợ của Tống Vĩ Hào tên là Miêu Tư Dung bật vô âm tín. Cảnh sát cũng cho tìm kiếm Miêu Tư Dung để điều tra thêm. Gia đình nhà bà Vương Lệ trước đây rất khó khăn. Sau khi cha mẹ của ông Tống Dư mất, để lại rất nhiều ruộng đất, thì bà Vương Lệ bán hết và bắt đầu đầu tư sang hình thức chăn nuôi. Từ đó thì gia đình phất lên như diều gặp gió. Tài chính cũng đã được cải thiện từ đó. Ở trong gia đình, bà Lệ là người quyết định tất cả. Hàng xóm xung quanh đánh giá, bà Lệ là típ người phụ nữ hiện đại. Quản xuyến việc nhà và việc kiếm tiền cũng đều rất giỏi. Tuy nhiên, tính cách lại có hơi chút độc đoán và khó chịu. Bà không được lòng hàng xóm xung quanh. Chồng bà ông Tống Dư là người chồng, người cha nhu nhược, càng ngày chìm đắm trong men rượu. Nếu không nhậu ở nhà thì cũng la cà ở trong xóm và tìm người này người kia để lai dai. Người ta thường nói rằng ông Dư sống được là nhờ rượu, có rượu thì không sao, ngày nào không có rượu là ông như thành con người khác, cộc cằn, thô lỗ. Men rượu như giúp ông nhẹ nhõm hơn. Ban đầu thì bà Lệ cũng thường xuyên cằn nhằn chồng về việc uống rượu, nhưng sau này thì bà Lệ cũng không đoái hoài hay cấm cản, thậm chí là còn mua rượu dự trữ cho chồng. Người con trai út Khải Giật hiện tại đang thất nghiệp ở nhà, anh ta được đánh giá là kẻ lười biếng, hay ỷ lại gia đình, tính cách có phần nổi loạn và ăn chơi. Giống với em trai, cô chị gái Tiểu Minh cũng không khá hơn là mấy. Tính cách tiểu thư ỏng ẻo, một năm thì đổi hết chỗ làm 10 lần với đủ mọi lý do. Tiểu Minh còn bị các bà cô trong xóm đánh giá là ế chỏng ế chơ khi mà đã hơn 30 tuổi rồi vẫn chưa có chồng. Ở trong nhà, chỉ có duy nhất Vĩ Hào là người được lòng hàng xóm và mọi người nhất, nhưng anh lại không may mắn bị liệt vì tai nạn lao động cách đây 3 năm. Từ khi bị liệt, Vĩ Hào không hề ra ngoài, hàng xóm cũng không gặp lại Vĩ Hào một lần nào nữa. Bà Triệu chính là người đầu tiên phát hiện ra vụ án. Ở cách nhà nạn nhân không xa, bà Triệu cho biết gia đình của Vương Lệ hiện tại có rất nhiều người ghét, không chỉ là do tính cách. Theo đó thì bà Lệ tuy là dân kinh doanh nhưng vấn đề về tiền bạc lại rất lằng nhằng. Bà ấy thường nhận cọc heo trước nhưng đến ngày hẹn giao heo thì bà ấy lại bán cho người nào trả giá cao hơn, rồi lại tiếp tục hứa hẹn cho lừa heo sau. Bà Triệu cũng đã từng bị như vậy, cho nên tới ngày nhận heo, bà và chồng đã phải đến tận nhà để bắt heo giống. Ngoài ra thì những người làm thuê trước đây cho gia đình nhà bà Lệ cũng không ưa gì bà. Bà Lệ nợ lặt nhặt rất nhiều, từ người làm ăn cùng đến tiền công nhân viên, thậm chí là ngay cả đại lý bán cám, bà cũng nợ. Không biết là do kinh tế gia đình hay như thế nào, nhưng cũng từng có lời đồn con trai út của bà Lệ bị dính vào cờ bạc và bể nợ. Hiện tại thì người được cho là nắm thông tin gia đình nhiều nhất chính là Tống Vĩ Hào thì lại im lặng, không trả lời câu hỏi. Người còn lại là vợ anh, Miêu Tư Dung cũng đã biến mất. Điều này khiến cho đội điều tra rất nghi ngờ. Tại phiên thảo luận, các manh mối xoay quanh vụ án cũng lần lượt được đưa ra. Khả năng ban đầu, cả gia đình nạn nhân là người bỏ thuốc tự kết liễu cuộc sống. Nguyên nhân được cho là do nợ nần. Tuy nhiên thì ý kiến này đã nhanh chóng được bác bỏ, bởi vì số nợ sau khi đội điều tra thu thập được và kiểm chứng thì không quá nhiều. Đa số là bạn nợ trong kinh doanh, còn số nợ do người con trai út Khải Giật đánh bài thua lỗ thì đã được thanh toán không lâu trước đó. Khả năng thứ hai là một thành viên đưa ra ý kiến Tống Vĩ Hào vì muốn tự kết thúc cuộc sống cho nên đã đầu độc cả nhà cùng chết. Nhưng xét theo điều kiện hiện tại thì Vĩ Hào không thể di chuyển, khả năng đầu độc gần như là không thể. trừ khi Vị Hào có người giúp đỡ và người này không ai khác chính là người vợ Miêu Tư Dung. Chi tiết cửa chính và cổng không khóa, đồ đạc trong gia đình thì vẫn còn nguyên, không mất mát, khiến cho đội điều tra nghiêng về giả thuyết hung thủ chính là người quen. Đầu tiên thì toàn bộ dấu vân tay được tìm thấy trong nhà đều thuộc về các thành viên. Trong đó dấu vân tay tìm thấy trên 2 chai thuốc diệt chuột không trùng khớp với 4 nạn nhân và cả Vị Hào. Chỉ duy nhất vợ của Vị Hào là chưa được đối chiếu dấu vân tay. Cũng không loại trừ trường hợp là gia đình nhà họ Tống có mâu thuẫn với ai đó ở bên ngoài dẫn đến việc bị trả thù. Nhưng việc bị đầu độc bằng đồ ăn thì lại được cho là khá khó thực hiện. Hiện tại mọi manh mối, mọi bằng chứng đều xoay quanh người phụ nữ tên là Miêu Tư Dung này. Cần phải nhanh chóng tìm kiếm để thu thập thông tin. Miêu Tư Dung nếu như không phải là hung thủ thì chắc chắn cũng sẽ cung cấp được nhiều thông tin có ích có liên quan đến vụ án. 18 giờ của ngày 10 tháng 12, sau 10 tiếng vụ án được trình báo, người phụ nữ xuất hiện tại đồn cảnh sát với dáng vẻ sộc sạch. Cô tự nhận mình chính là Miêu Tư Dung và cũng là hung thủ của vụ án đầu độc cả gia đình chồng. Thời tiết của thành phố những ngày cuối năm rất lạnh, nhiệt độ chỉ từ 7 cho đến 10 độ C, nhưng Miêu Tư Dung lại xuất hiện trong trang phục có phần mỏng manh. Cô mặc một chiếc áo phao lót bông, phần áo ở bên ngoài sơn rách cũ kỹ. Chiếc quần bằng nỉ cũng được cho là không đủ ấm. Khuôn mặt của Miêu Tư Dung tái đi vì lạnh, môi khô nứt nẻ. Người phụ nữ mới 26 tuổi này lại có phần già dặn hơn so với tuổi thật. Bàn tay chai sần, ngón tay nứt nẻ, móng tay bám đầy bụi đất đang siết chặt vào nhau. Cô nhìn về phía đội điều tra, sau đó khai nhận mình là hung thủ. Cô sẵn sàng để khai nhận toàn bộ sự việc. Miêu Tư Dung là người Chiết Giang, gia đình xuất thân từ nông dân nghèo. Cha mẹ của cô cũng không phải là cha mẹ ruột. Tư Dung vốn là trẻ mồ côi, được nhận nuôi từ bé. Hiểu được vị trí của mình, cho nên Tư Dung cũng rất yêu thương cha mẹ nuôi và coi ông bà như người thân ruột thịt với mình. 16 tuổi, Tư Dung bỏ học vì hoàn cảnh gia đình. Cùng năm đó thì người cha nuôi phát hiện ra bệnh ung thư. Gia đình nghèo khó thì lại càng nghèo khó hơn. Thấy hoàn cảnh gia đình thì Tư Dung cùng với bạn bè đã đến Quý Châu để tìm việc. Ở đây Tư Dung được nhận vào xí nghiệp may, lương cũng gọi là có đồng dư. Vì muốn cho cha nuôi chữa bệnh cho nên Tư Dung chấp nhận thuê nhà ở trong một khu ổ chuột. Một căn phòng chỉ rộng 12m2, xung quanh được làm bằng gạch và gỗ cũ kỹ chắp vá. Gió lùa vào tận phòng, còn mùa hè thì oi bức, nóng nực. Để tiết kiệm, Tư Dung chấp nhận đánh đổi. Cô làm việc 16 cho đến 18 tiếng một ngày, còn chưa kể việc rửa chén thuê cho quán ăn. Mỗi tháng, Tư Dung lại gom góp, gửi tiền về cho cha mẹ nuôi. Cuộc sống cực khổ cứ như vậy cho đến năm 23 tuổi, cuộc đời Tư Dung đã bước sang ngã rẽ mới. Bệnh viện thông báo, cha nuôi của Tư Dung cần một số tiền lớn để mổ và cuộc phẫu thuật được cho là xác suất rất thấp. Tuy nhiên, nó sẽ giúp ông duy trì được sự sống, số tiền đã vượt ngưỡng của gia đình. Dù có cố gắng vay nợ hay chạy vạy ở nhiều nơi, nhưng vẫn không đủ tiền. Lúc này thì Tư Dung được bà mối ở trong làng giới thiệu cưới chồng để lấy tiền sinh lễ. Chưa bao giờ yêu ai và cũng chưa từng suy nghĩ đến việc kết hôn, nhưng buộc Tư Dung phải đánh đổi hạnh phúc cá nhân để cưới một người chưa từng gặp mặt. Và người đó chính là Tống Vị Hào. Thời điểm đó thì Vị Hào vừa bị liệt, phần thân dưới gần như không thể cử động. Nếu tình trạng này để lâu thì sẽ mất khả năng làm cha. Chính vì sợ gia đình tuyệt tự tuyệt tôn cho nên bà Lệ đã phải mau chóng kiếm vợ cho con. Tư Dung có vẻ ngoài không được xinh xắn nên ngay từ đầu đã không lọt vào tầm mắt của bà Lệ. Chưa kể, Tư Dung lại là mẫu người nhẫn nhịn, chịu đựng cực khổ khiến cho bà Lệ lại được nước mà ức hiếp. Từ ngày bước chân về làm dâu thì cuộc sống của cô như bước sang một chương khác đầy khắc nghiệt. Người mẹ chồng, một người phụ nữ nghiêm khắc và cố chấp, ngay từ đầu đã không mấy ưa cô. Ở trong mắt bà, con dâu là người phải gánh vác toàn bộ việc nhà và không được phép than vãn, càng không có quyền đòi hỏi. Mỗi ngày, cô sẽ phải dậy từ tinh mơ, khi trời còn chưa kịp sáng, để nấu ăn, quét dọn, giặt giũ. Mẹ chồng và em chồng thì chưa từng đụng tay vào bất cứ việc gì, chỉ đứng giám sát rồi chê bai không ngớt lời. Nấu kiểu gì mà lạt nhách thế này, quét nhà kiểu này, khác gì là chưa quét. Những câu nói ấy đã trở thành âm thanh quen thuộc vang lên mỗi ngày. Chăm xong gia đình 4 người, đổi lại là người cha chồng say xỉn ói mửa, người em chồng hỗn xược coi thường và mẹ chồng nặng nhẹ mỗi ngày, Tư Dung gần như không thể chịu đựng. Dù trong người có mệt, dù trời có mưa hay lạnh thì cô vẫn phải đảm bảo rằng nhà cửa sạch bong, cơm nước đầy đủ. mỗi lần ốm đau hay chỉ cần ngồi để nghỉ vài phút thì mẹ chồng lại xì xào cho rằng cô lười biếng. Căn nhà hai tầng rộng lớn nhưng chẳng có một góc nhỏ nào cho cô trú ngụ tinh thần. Đã bao lần cô rơi nước mắt sau cánh cửa bếp, tay vẫn cọ xong nồi lạnh buốt. Nỗi uất ức cứ thế âm thầm chồng chất theo từng ngày như những vết bầm trong lòng không ai thấy nhưng lại rất đau. Chồng cô Tống Vĩ Hào hiểu cho sự cam chịu của cô nhưng anh ấy cũng bất lực, không thể đứng lên bảo vệ vợ. Người phụ nữ ấy cứ như vậy mà già đi ở trong ngôi nhà không chút hạnh phúc. 6 tháng sau cưới, Miêu Tư Dung thấy cơ thể có sự khác lạ. Sau khi đi khám thì cô vui mừng phát hiện bản thân đã có thai. Những tưởng khi nghe tin con dâu có thai thì bà Lệ sẽ đối xử khác đi. Nhưng bà ấy vẫn nặng lời, nói rằng khi nào đẻ con trai đi rồi tính tiếp. Thời gian đầu thai nghén hành khiến cho Tư Dung xuống ký, thần sắc nhợt nhạt hay ói khan. Dẫu vậy thì cô vẫn phải đảm bảo làm đủ công việc nhà không được nghỉ ngơi. Bụng mỗi ngày mỗi lớn, cận kề ngày sinh khiến cho việc đi lại và làm việc cũng khó khăn. Dung có ngỏ ý xin phép cha mẹ chồng cho mình về nhà dưỡng thai, đợi ngày sinh đẻ, bởi vì từ lúc cưới chồng cô cũng chưa có dịp về gặp lại ba mẹ nuôi. Tuy nhiên thì bà Lệ lại phản đối, bà cho rằng dòng giống nhà họ Tống thì phải được sinh đẻ ở nhà họ Tống. Ngày dự sinh rơi vào thời điểm đầu đông, thời tiết lạnh giá, ăn uống kham khổ lại không được bồi bổ khiến cho Tư Dung có dấu hiệu sinh non. Cô được đưa vào bệnh viện, sinh ra được một bé gái. Con gái thì có ích gì, nhà này cần cháu đích tôn, không phải là một đứa con gái vô dụng. Tiếng của bà Lệ chỉ chiết khiến người phụ nữ vừa sinh xong như Tư Dung lại càng chạnh lòng. Sau sinh, đứa trẻ mắc rất nhiều bệnh, thể trạng thì rất yếu. Tư Dung lại không có sữa, khiến cho đứa trẻ khóc ngặt nghèo vì đói. Mặc cho con dâu và cháu nội đang cần giúp đỡ thì gia đình nhà bà Lệ vẫn nhắm mắt làm ngơ, thậm chí là còn chửi rủa cho rằng đứa trẻ rất ồn. Đứa bé ấy thậm chí còn chưa được đặt tên, chỉ sống được vỏn vẹn có 5 ngày rồi mất. Nỗi đau đớn khiến cho Tư Dung kiệt quệ sức lực, không thể tiếp tục được nữa. Cô đã từng nghĩ đến việc ly hôn, nghĩ đến việc giải thoát cho bản thân. Nhưng con người thâm độc như bà Lệ thì đã nói rõ ngay từ ban đầu khi đưa sinh lễ là khi nào đẻ được cháu trai thì cô mới được tự do. Vừa mới sinh con chưa được bao lâu, cơ thể còn yếu, đến mức là đi đứng cũng phải vịn tay, chưa kể là nỗi đau mất con khiến cho sức khỏe của Tư Dung đi xuống rõ rệt. Bà Lệ không để cho cô có thời gian nghỉ ngơi, đẻ xong là khỏe rồi, không phải bệnh tật gì. Bà lạnh nhạt nói rồi đưa cho cô cả một đống đồ giặt, bảo nấu ăn, quét nhà, hầu hạ cả nhà như chưa hề trải qua một cơn sinh tử. Cô vừa nấu ăn, vừa cố giữ cho nước mắt không rơi, vết khâu ở bụng đau nhói theo từng cơn. Lưng đau ê ẩm, đôi tay run rẩy vì mệt, nhưng mà không ai để ý, không một lời quan tâm. Trong sự lạnh lẽo đó, người mẹ trẻ thấy mình bé nhỏ và đơn độc đến tê dại, không có bàn tay nào đưa ra đỡ lấy, không có ánh mắt nào dịu dàng nhìn cô, mà chỉ có những lời trách móc và ánh nhìn khinh thường. Cách đây khoảng 1 tháng, mẹ nuôi có gọi điện thông báo là cha nuôi của Tư Dung bị trở nặng, khả năng sống không được bao lâu. Tư Dung đã mở lời xin phép về thăm cha mẹ, nhưng bà Lệ thì làm ngơ, cho rằng gia đình cô đang làm quá vấn đề. Sau cuộc gọi chỉ mấy ngày thì người cha đã mất, Tư Dung cũng mất đi cơ hội nhìn mặt cha lần cuối. Cái ngữ người mới chết mang về nhà, không khéo cả nhà nhận phải cái vận xui vận hạn, bà Lệ cay nghiệt nói. Lần nữa, Tư Dung lại không thể làm theo ý mình. Nhớ lại khi cha nuôi nhận nuôi và chăm sóc, Tư Dung cảm thấy rất có lỗi vì vào thời khắc cuối đời cô lại chẳng thể gặp mặt. Mọi chuyện chỉ bùng nổ khi mà sáng đó Tư Dung đi ra ngoài chợ. Vừa về đến nhà thì thấy tấm hình thờ của cha nuôi bị dục ngay vào sọt rác. Cô phát điên lên và hỏi tại sao lại như vậy. Giữa Tư Dung và bà Lệ đã xảy ra cuộc cãi vã. Cuộc cãi vã không giảm đi mà còn nghiêm trọng hơn khi mà giữa hai người bắt đầu động tay động chân. Thấy mẹ bị chị dâu giằng co thì Tiểu Minh và Khả Giật đã lao đến đâm đá túi bụi mặc cho Tư Dung kêu gào. Chưa dừng lại ở đó, Khả Giật về tính cách côn đồ đã cầm bình hoa đập mạnh vào đầu. Vết đập mạnh khiến cho Tư Dung chảy máu và bất tỉnh. Sau đó thì cô được bác sĩ khâu vết thương và nằm lại tại viện theo dõi. Tôi nghĩ tôi không cần sống nữa, nhưng những con người đó cũng không đáng được sống. Sau khi xuất viện, Tư Dung lên kế hoạch trả thù. Cô biết là ở phía chuồng heo nhà bà Lệ có để sẵn thuốc diệt chuột với mục đích ngăn chặn chuột tấn công bầy heo giống. Ngày 9 tháng 12, Tư Dung gọi điện cho mẹ nuôi, dặn dò bà rất kỹ. Cô cũng lên phòng vệ sinh cá nhân cho chồng như thường lệ. Sau đó thì cô ra chợ mua một con gà lớn về để tiềm. nấu xong, cô múc cho chồng một tô rồi đút cho anh ăn. Sau khi chồng ăn uống xong thì cô xuống bếp và bỏ thuốc chuột. Loại thuốc chuột này là dạng bột, Tư Dung không biết liều lượng bao nhiêu là đủ, cho nên ước lượng rồi đổ đại vào nồi. Xong xuôi, cô mang cả chai thuốc chuột dùng dở và chai còn lại chưa dùng, giục cả vào thùng rác. Cô dọn mâm, gọi mọi người trong nhà xuống ăn, còn mình thì ra chuồng lợn dọn dẹp. Chưa đầy 5 phút sau, Tư Dung nghe thấy tiếng kêu cứu ú ớ, nhưng cô không quan tâm. Sau đó thì mọi thứ im bặt, không còn tiếng động. Khi kiểm tra và phát hiện mọi người đều đã tử vong thì Tư Dung quyết định rời đi. Tôi không muốn về nhà bởi vì sợ liên lụy đến mẹ nuôi, nhưng tôi rất nhớ bà, đã gần 3 năm từ ngày lấy chồng, tôi chưa được gặp lại. Chính vì vậy, ngay sau khi gây án, Tư Dung đã về bên vòng tay mẹ nuôi, cảm nhận có chuyện gì đó với con gái, nhưng mẹ Tư Dung cũng không hỏi, cả hai mẹ con chỉ ôm nhau ngủ như thuở nhỏ. Tôi ra mộ, tạ lỗi với cha nuôi vì tất cả, tôi không trốn tránh, nhưng tôi sợ khi bị bắt thì mình chẳng còn cơ hội để gặp lại cha mẹ lần nào nữa. Tống Vĩ Hào khi biết vợ mình đã thừa nhận toàn bộ hành vi thì anh khóc lóc cho rằng tội lỗi không phải do vợ mình. Hào thừa nhận là do bản thân mình yếu kém, không thể giúp vợ thoát ra khỏi vũng đầm lầy. Trước đây, gia đình của Hào rất yêu thương anh. Anh làm việc và kiếm được rất nhiều tiền. Anh đã từng có vợ, nhưng vợ cũ của Hào cũng không thể chịu nổi gia đình anh nên quyết tâm dứt áo ra đi. Chính vì vậy, dù mẹ anh là bà Vương Lệ có mai mối cho anh rất nhiều cô gái khác, nhưng Hào vẫn quyết định từ chối. Anh sợ rằng những cô gái làm vợ anh sẽ khổ. Cho đến khi bị liệt, dù anh có nêu ý kiến, nhưng gia đình vẫn xem như không. Bà Vương Lệ dắt vợ về cho anh, chính là Miêu Tư Dung. Miêu Tư Dung rất hiền và lễ phép. Dù nhìn thấy chồng tàn tật, nhưng cô vẫn chăm sóc và tôn trọng anh. Ngay cả chuyện quan hệ trai gái thì mẹ tôi cũng là người kiểm soát. Bà ấy muốn kiếm cháu cho gia đình. Theo lời của Vĩ Hào, một ngày trôi qua của Tư Dung rất dài, cô ấy sẽ phải dậy từ sớm và lên ngủ rất khuya. Một ngày dường như chỉ có vài tiếng để nghỉ ngơi, thậm chí là cơm cháo trong nhà cũng không được ăn đầy đủ như người ta. Miêu Tư Dung còn thua cả người ăn kẻ ở. Vĩ Hào chia sẻ, không ít lần đã chứng kiến Miêu Tư Dung nửa đêm thức giấc và khóc, thương vợ, nhưng bản thân mình thì yếu kém, không thể bảo vệ được cho vợ. Gần đây, ở trong nhà anh thường xuyên vang lên tiếng chửi mắng. Hào nghe được rằng em gái mình Tiểu Minh đã lang trạ bên ngoài và có thai. Dù muốn hay không thì bác sĩ cũng không đồng ý phá bỏ thai nhi trong bụng khi đã 4-5 tháng. Mọi lỗi lầm, bực tức thì mẹ Hào lại trút lên người con dâu. Chưa kể em trai anh Khả Giật cũng là một đứa bất trị. Hào đã không ít lần nhìn thấy Khả Giật xông vào trong phòng, lôi tóc chị dâu ra, bắt dọn dẹp phòng cho hắn giữa đêm vì đi nhậu say xỉn và ói. Hay những lần lao vào phòng đánh đấm chị dâu vô cớ chỉ vì thua bài. Vị Hào cũng từng khuyên Tư Dung bỏ trốn, nhưng Dung sợ là khi mình trốn đi thì gia đình anh sẽ đến kiếm chuyện với cha mẹ nuôi, cho nên cô cũng tiếp tục chịu đựng. Chiều ngày 9 tháng 12, trời còn khá lạnh, Tư Dung vệ sinh cá nhân cho Hào rồi nói những câu đại loại như sau này anh phải tìm người chăm sóc cho mình thật tốt. Biết có chuyện, nhưng Hào chỉ cố gắng động viên Tư Dung đừng làm gì dại dột. Cả đêm không thấy vợ về phòng, Hào biết đã xảy ra chuyện. Cho tới sáng ngày hôm sau, khi cảnh sát ập vào nhà để kiểm tra, Hào không muốn khai nhận những gì mình biết vì muốn bảo vệ vợ trong những giây phút cuối cùng. Sau khi đối chiếu dấu vân tay ở trên nồi gà hầm và dấu vân tay trên chai thuốc chuột được tìm thấy, thì mọi manh mối chứng cứ đều xác định hung thủ gây ra vụ thảm án chính là Miêu Tư Dung. Viện kiểm sát cũng đưa ra tình trạng bệnh tình của nghi phạm như sau. Theo đó thì Miêu Tư Dung bị chuẩn đoán là bị trầm cảm mức độ 2, tinh thần bất ổn và dễ hành động bộc phát. Chưa kể là sau khi thăm khám, bác sĩ chuyên môn còn nhìn thấy nhiều vết thương lớn nhỏ, vết bầm khác nhau ở trên người nghi phạm. Đặc biệt nhất là vết thương ở trên đầu, đúng với lời khai của bị cáo là bị gia đình nạn nhân tấn công. Những vết bầm to nhỏ, màu tím, màu xanh xuất hiện dày đặc ở cánh tay, cả chân và lưng. Cùng với đó là các vết xước, vết thương sâu rải rác khắp ở trên cơ thể. Dường như Miêu Tư Dung mới chính là nạn nhân ở trong vụ án này. Nhìn vào những vết thương, nữ cảnh sát không khỏi rơi nước mắt, so thương cho thân phận của người phụ nữ. Còn nghi phạm Miêu Tư Dung, cô bình thản đến lạ, không khóc, không kêu. Tổng hợp tình tiết và hồ sơ bệnh án, xét thấy nghi phạm Miêu Tư Dung có hành động trong trạng thái bị kích động và để bảo vệ bản thân. Tuy nhiên, cô đã hành động quá dã man khi thẳng tay sát hại cả 4 người và thai nhi ở trong bụng. Tội ác là không thể tha thứ. Nhưng con trai của nạn nhân cũng là chồng của nghi phạm đã viết đơn xin giảm án. Cùng với đó thì sau khi thẩm vấn, ghi nhận thêm được rất nhiều lời khai từ phía hàng xóm xung quanh nhà nạn nhân. Họ xác định Miêu Tư Dung đã bị gia đình nhà họ Tống đối xử rất tệ bạc. Họ cũng đồng loạt nêu ý kiến, xin giảm án và đòi quyền dân chủ cho phụ nữ. Sau khi thống nhất thì tòa tuyên án Miêu Tư Dung tù chung thân. Sự nhẫn nhịn kéo dài tưởng như là đức hạnh, nhưng khi tích tụ đến mức nghẹt thở thì nó có thể trở thành ngòi nổ cho bi kịch. Chỉ một khoảnh khắc mất kiểm soát, cả cuộc đời đã đổi hướng, người chịu đựng biến thành kẻ phạm tội và phải trả giá bằng những năm tháng sau song sắt. Để rồi cuối cùng, điều còn lại chỉ là nỗi ân hận muộn màng và một bài học xót xa. Im lặng quá lâu không phải là sự bình yên, mà đôi khi nó lại là con đường dẫn đến vực thẳm. Các bạn nghĩ như thế nào về hung thủ và vụ án của ngày hôm nay? Thì hãy bình luận ngay ở phía bên dưới cho chúng mình được biết về nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Cũng đừng quên like và đăng ký kênh Kỳ Án X để nhận được thông báo về những video mới nhất nhé.